Chương 1539, 1539. Ngọc Duyên. Xem trước đi. Hồ Ngọc Duyên trực tiếp đi ngang qua bên cạnh, anh ta cầm lấy ly nước ở một bên rồi uống. Trong lòng của Tống Dật Hiên thấp thỏm, vội vàng cầm đồ mà Hồ Ngọc Duyên kêu anh ta nhìn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đương nhiên anh ta biết Dư Khinh Hồng là ai, nhưng mà người phụ nữ ở trên tấm ảnh với Dư Khinh Hồng là ai vậy? Sao lại quen mắt như thế? Sao thế? Không nhớ nổi hả? Không phải là ngáo ngáo dâng tiền cho người ta hoàn thành việc học đại học à? Lời nói của Hồ Ngọc Duyên vô cùng đanh đá, lập tức làm cho Tống Dật Hiên cảm thấy có chút buồn bực. Ngọc Duyên, lúc đó anh cũng chỉ là muốn làm chút việc tốt thôi. Đúng đó, không phải là việc tốt à, việc thiện khi đó của anh đã hại Hạ Lan thê thảm. Hồ Ngọc Duyên hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục nói, sao vậy, không nhớ ra cô ta tên gì hả? Đúng là Tống Dật Hiên không nhớ nổi, cô ta tên là Từ Hiền Trang. Lúc Hồ Ngọc Duyên nói ra cái tên này, cuối cùng Tống Dật Hiên cũng có một chút ấn tượng. À đúng rồi, Từ Hiền Trang, nhưng mà sao cô ta với Dư Khinh Hồng lại quen nhau vậy? Tống Dật Hiên nhíu mày. Bây giờ chưa biết bệnh tình cụ thể của Thẩm Hạ Lan như thế nào, Tống Dật Hiên vẫn còn chưa biết, anh ta đang định đến đó xem thử. Bây giờ lại bị Hồ Ngọc Duyên cản lại ở đây, bây giờ lại nhìn thấy ảnh chụp của Từ Hiền Trang và Dư Khinh Hồng, đầu óc của Tống Dật Hiên lập tức hiểu ra một cái gì đó. Tại sao cô ta lại muốn hại Hạ Lan? Tống Dật Hiên cũng không thể kiềm chế cơn giận. Cái đồ Bạch Nhãn Lan, cũng công bỏ tiền ra để cô ta học đại học, cô ta lại lấy oán trả ơn, bắt tay với Dư Khinh Hồng bắt nạt em gái của anh ta. Hồ Ngọc Duyên nhìn thấy đôi mắt của Tống Dật Hiên xuất hiện vẻ giận dữ, biểu cảm khó chịu mới giảm đi mấy phần. Cái này anh phải đi hỏi cô ta chứ, em nhớ là Từ Hiền Trang đã bị người của Diệp Ân Tuấn bắt, nhưng mà bây giờ lại ở bên ngoài, còn có liên lạc với Dư Khinh Hồng, em nghe nói không phải là Hạ Lan bị bệnh đâu, là bị trúng độc. Ở bên cạnh em ấy có nhiều người như thế, đương nhiên không thiếu hai người chúng ta, em cảm thấy có tác dụng nhất vẫn nên tìm ra kẻ chủ mưu của chuyện này, hoặc là Từ Hiền Trang cho Dư Khinh Hồng thứ gì đó, bây giờ hẳn là có thể khẳng định độc là do Từ Hiền Trang đã cho. Lời nói của Hồ Ngọc Duyên làm Tống Dật Hiên âm trầm hơn, anh muốn tự tay làm thịt cô ta. Vậy thì cũng phải biết cô ta đang ở đâu. Hồ Ngọc Duyên có chút buồn bực, đương nhiên là nhà họ Hồ bọn họ có nguồn tin tức riêng. Nhưng mà không có cách nào tìm được chỗ ẩn nấp của Từ Hiền Trang, bây giờ không biết Hạ Lan như thế nào, Hồ Ngọc Duyên thật sự lo lắng.